Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 559 đến 560, ảnh đế quốc dân, 11 đến 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 559, ảnh đế quốc dân, 11, diễn bộ phim võ hiệp này. Sau khi Hạ Lẫm đóng máy, ngay sau đó đi phỏng vấn bộ phim đạo diễn giới thiệu, nhưng cuối cùng không được chọn. Trong đó nguyên nhân không cần nói cũng biết, nguyên chủ và Hạ Lẫm trước đó đều chọn một số đạo diễn lớn để thử vai, nhưng sau lưng đạo diễn lớn có quá nhiều nhân tố không thể khống chế. Nửa năm nay mới gặp được một đạo diễn không bị nhân tố kia khống chế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hạ Lẫm rất khó chọn được nhân vật. Hạ Lẫm hiển nhiên cũng nghĩ đến, cho nên khi Tô Mộc đưa ra vấn đề này, anh tỏ vẻ dựa theo Tô Mộc lựa chọn đi thử vai. Hạ Lẫm chỉ lo thử vai và đọc sách rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình, cho nên không chú ý tới tin tức bên ngoài. Hội sở XX buôn bán lượng lớn ma túy đã được cảnh sát hình sự kiểm soát kịp thời bởi số điện thoại cá nhân của Giang Oanh Tâm lộ ra. Chủ tài khoản TA3 thần bí tiết lộ số điện thoại của Giang Oanh Tâm là ai. Trang TA3 đã xóa bỏ bài viết, không tìm thấy dấu vết nào. Dựa trên thông tin thu được từ thế giới nhiệm vụ, Tô Mộc liệt kê một số bộ phim sắp tới của các đạo diễn không tên tuổi vốn ít. Nhưng theo thông tin từ thế giới nhiệm vụ, đây sẽ là những đạo diễn của các bộ phim hot trong tương lai. Trong đó có một đạo diễn trên tay có bộ phim kiếp trước bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không quay thành công. Ngay cả đạo diễn cũng là hạng người vô danh, nhưng Tô Mộc lại đặc biệt thích bộ phim này. Dựa theo thời gian của đời này, kịch bản của đạo diễn vẫn đang được biên soạn. Tô Mộc quyết định tính toán thời gian để liên lạc với đạo diễn, lại tính toán số tiền mình tố cáo. Tuy rằng ít, nhưng con kiến nhỏ cũng là thịt. Cô làm nhiều chuyện tốt như vậy là vì dân trừ hại, cửu thiên tuế, bổn hệ thống không muốn nói gì nữa. Thủ đoạn kiếm tiền của ký chủ xuất hiện vô tận, còn số tiền kiếm được nhờ bán số điện thoại cá nhân của Giang Ảnh Hậu rất nhiều. Số điện thoại của Giang Ảnh Hậu mỗi con số đều là vàng, mang đến cho cô rất nhiều lợi ích. Hy vọng Giang Ảnh Hậu đưa thêm chút chuyện tốt như vậy tới cửa. Cửu Thiên Tuế, ký chủ, cô dám sờ lương tâm của cô nói, cô không phải vì Giang Ảnh Hậu muốn ngủ với Hạ Lẫm mới làm như vậy sao? Cô có dám không? Dám không? Sai rồi, là kiếm tiền tiện thể vì Hạ Lẫm. Tô Mộc sửa cho đúng. Cửu Thiên Tuế, Tô Mộc tiếp tục kiểm kê tiền trong tay, cuối cùng cũng có thể làm cho cô biểu diễn thân thủ một phen. Chờ đem số tiền này đầu tư lên, Tô Mộc mới tiếp tục quay lại nghĩ đến chuyện của Hạ Lẫm bên này. Thể luật phim ảnh hiện giờ cứ như vậy, bây giờ các khía cạnh khác cũng cần phải tham gia. Hệ thống, điều tra về game show một chút. Chương trình giải trí có thể nâng cao tỷ lệ lộ diện. Sở dĩ Hạ Lẫm nửa năm nay cũng không có mấy người biết tin tức hắn trở lại, chính là bởi vì tỷ lệ lộ diện vẫn chưa đủ. Ký chủ, bổn hệ thống đã sàng lọc ra. Bổn hệ thống đề nghị, tham gia loại game show khiêu chiến này đều là những minh tinh nổi tiếng, rating cũng không tệ. Tô Mộc nhìn một chút, lắc đầu, hệ thống, game show này không thích hợp. Chương trình giải trí này so với tình cảnh hiện tại của Hạ Lẫm, cho dù có muốn cũng không tham gia được. Còn cái này thì sao? Game show của giải trí Thiên Hành tổ chức, Cửu Thiên Tuế, còn cái này thì sao? Không được, còn cái này thì sao? Đây đã là chương trình thứ 58, có thể. Cái này, ký chủ vừa rồi nói cái gì? Nó có phải bị ảo giác không? Có thể. Ký chủ, cô có chắc không, tình thế của chương trình này, nó làm sao cảm thấy Hạ Lẫm sẽ không tham gia? Ký chủ à, bổn hệ thống cảm thấy còn có thể chọn tiếp. Thật sự, thứ nhất, Chương trình giải trí này là một chương trình giải trí lâu đời, có cơ sở người xem nhất định. Thứ hai, nhân phẩm người dẫn chương trình này trong giới và trong nước đều rất tốt. Hơn nữa, chương trình giải trí này là sự hợp tác giữa công ty giải trí đối đầu với giải trí Thiên Hành và đài truyền hình. Chương 560, Ảnh đế quốc dân, 12, Tô Mộc phân tích từng điều theo lý. Cửu Thiên Tuế không thể phản bác, nếu đã xác định được chương trình giải trí muốn tham gia. Tô Mộc đại diện cho Hạ Lẫm, dùng thực lực nói chuyện đã bắt lấy cho hắn tiết mục kỳ tiếp theo. Cùng thời gian đó, Hạ Lẫm dựa theo kế hoạch của Tô Mộc, mấy bộ phim điện ảnh và phim truyền hình nói đến đều đi thử vai. Nhân vật cũng là vai phụ nhỏ, nhưng tính cách rõ ràng, diễn xuất tốt, dễ dàng làm cho người ta ấn tượng sâu sắc. Khoảng thời gian này Hạ Lẫm thử vai cũng thuận lợi, giải trí Thiên Hành không có dở trò quỷ. Hạ Lẫm một lòng nghiên cứu kịch bản, cho nên không đi điều tra giải trí Thiên Hành. Nếu như hắn điều tra, sẽ phát hiện giải trí Thiên Hành gần đây có chút phiền toái. Không rảnh phân tâm đi bận tâm đến một ảnh đế hết thời như hắn. Để thuận tiện sau này đi phim trường, Tô Mộc thương lượng với Hạ Lẫm mua một chiếc xe. Mua xe, Hạ Lẫm đang đọc kịch bản, ánh mắt từ trong kịch bản ngước nhìn Tô Mộc, lập tức hừ nhẹ một tiếng. Sao cô không nói mua một chiếc máy bay luôn đi? Cho dù anh hiện tại ký được mấy nhân vật nhỏ, có được chút ít, nhưng cũng không dư giả đến mức đó. Không đủ tiền, dù đủ cô cũng không mua. Bảo dưỡng máy bay tốn nhiều tiền, cô cũng biết không đủ tiền sao? Hiển nhiên giọng điệu mỉa mai này của anh đang nói cho Tô Mộc. Đừng nghĩ quá nhiều, đúng rồi. Mấy ngày trước có một lời mời tham gia chương trình giải trí. Tôi nhận rồi, lịch trình ngày mai tôi sẽ gọi cho cậu. Chương trình giải trí, đẩy đi, đã ký hợp đồng, nếu như không tham gia. Số tiền phạt vi phạm hợp đồng này, Tô Mộc ra dấu ngón tay cho hắn xem. Hạ Lẫm, Tô Mộc cầm máy tính bảng, mở phiên bản điện tử của hợp đồng cho anh xem. Hạ Lẫm nhìn số tiền vi phạm hợp đồng, huyệt thái dương căng ra. Mộ Hạ, cô ngu xuẩn sao? Tiền phạt vi phạm hợp đồng cao như vậy, cô cũng ký? Đây là lần đầu tiên anh hét vào mặt cô trong một thời gian dài như vậy. Cho nên, cậu không đi, chúng ta cũng chỉ có thể dùng phần đời còn lại chậm rãi trả nợ. Tô Mộc nhìn Hạ Lẫm, mím môi, làm vẻ sợ hãi. Nhưng lời nói ngoài miệng lại không hề biểu hiện sự sợ hãi của cô. Ký hợp đồng là dùng danh nghĩa phòng làm việc và con dấu công khai. Hạ Lẫm sợ thế nào cũng không ném đi được. Hạ Lẫm ấn huyệt thái dương. Được rồi, nhận thì nhận, lần sau đừng ngu xuẩn như vậy. Tô Mộc nghe lời gật đầu. Cúi đầu, dường như có chút áy náy. Tính tình Hạ Lẫm không tốt lắm. Nhưng lúc ở chung với nguyên chủ, hai người đều đè nén tính tình cùng nhau chịu khổ. Hiện tại tính tình Hạ Lẫm lại càng lộ ra. Ngày hôm sau Tô Mộc liền đem hành trình của Hạ Lẫm liệt kê ra. Quay phim, trên đường quay phim còn có một chương trình giải trí. Chương trình này là ghi hình. Hạ Lẫm quay còn phải đến nửa tháng sau. Buổi trưa vì chúc mừng thời gian này gần như thuận lợi, hai người hiếm khi xa xỉ đi ăn một bữa cơm Tây. Cho dù Hạ Lẫm là ảnh đế hết thời, nhưng chung quy vẫn là diễn viên. Hơi ngụy trang một chút, Tô Mộc nhìn người đàn ông cao ngất bên cạnh. Một thân trang phục thể thao, đeo kính không gọng và mũ lưỡi chai. Trang phục bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng vóc người và khí chất trời sinh này, vừa nhìn đã không phải là người bình thường. Che chắn một chút ngược lại có loại cảm giác mông lung thần bí. Ngoài ý muốn không có đi xe đạp điện, mà gọi xe, đến nơi, Tô Mộc mới phát hiện, không phải nhà hàng, mà là cửa hàng xe hơi. Xin chào, thưa ngài, hoan nghênh đã đến, cửa hàng gần đây có một loại xe mới. Nhận xe, Hạ Lẫm nói xong, lấy điện thoại di động ra cho nhân viên cửa hàng xem thoáng qua tin nhắn. Được, tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Nhân viên bán hàng dẫn hai người đến khu vực nghỉ ngơi để ngồi một lúc. Cách chương.